Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 221, đá trúng thiết bản. Vân Phi Dương một bên nhìn thập lý quan cảnh kính, trong lòng vừa nghĩ rất nhiều chuyện. Tuy nói thế giới này nhân gian rất nhiều nơi đều cùng tiền thế cổ đại rất giống, nhưng kỳ thật rất nhiều nơi cũng khác nhau. Ngoại trừ ăn ở tựa giống không phải giống bên ngoài, chính là mấy cái này chức quan. Cái gọi là công hầu bá tử nam tước vị tồn tại ở Hoa Hạ tiên tần thời đại. Hậu kỳ thời điểm tước vị không ngừng thay đổi, chức vị cũng xuất hiện rất nhiều loại. Thế giới này tựa như là nồi lớn loạn hầm, một quốc gia một cái dạng, có chút dùng vẫn là đời trước phương Tây chế độ đẳng cấp. Bất quá những chuyện này liền muốn kéo tới văn minh lịch sử phát triển. Hắn đối với cái này không có cái gì tâm tình. Sở Vân hét lớn muốn bảo vệ quận chúa. Lúc này trong đám người phần phật lại xông ra hơn 20 cái đại hán vạm vỡ. Từng cái rút ra ra hỏa ứng thanh đến: thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó mọi người tại một cái thân thủ hết sức nhanh chóng người dẫn dắt hạ lập tức nhào về phía nhà dịch bên trong vây quanh cái kia nghiêm đại nhân. Nhà dịch lần này triệt để mắt trợn tròn. Riêng là nhìn xem những người này thân thủ, bọn họ khẳng định liền không phải là đối thủ. Nhân ra khí thế như vậy đủ. Chẳng lẽ lại đối phương thật là cái quận chúa hay sao? Vẫn không có động thủ sĩ khí liền rơi xuống đáy cốc. Chỗ nào vẫn là những này huyết trì tử trong cút ra đây thân vệ đối thủ. Mấy cái đối mặt, một đám ý đồ cản trở nha dịch liền bị chỏng gọng trên đất. Bất quá những này thân vệ ra tay vẫn là có chừng mực. Chỉ là tạm thời để bọn hắn đã mất đi năng lực phản kháng, cũng không có đả thương tính mạng của bọn hắn. Cái này nghiêm đại nhân cùng cái kia phán quan đại nhân mặt đều dọa trắng. Không có nghĩ tới những người này cư nhiên như thế biêu hãn. Chính mình những này nha dịch thế mà liền nhân ra bên cạnh đều đụng không lên, liền bị thu thập sạch sẽ. Nghiêm đại nhân quái kêu muốn chạy, kết quả bị cầm đầu người kia bay lên một chân, đạp đến trên mông, đem hắn đạp ra ngoài thật xa. Lập tức hai thanh cương đao liền khiên đến trên cổ của hắn. Nghiêm đại nhân nước tiểu đều bị dọa phun tới, run rẩy giống nhau sụi lơ trên mặt đất, bị hai cái thân vệ kéo đến trong hành lang gian, vứt xuống Sở Vân dưới chân. Sở Vân đối mấy người đã sớm hận nghiến răng, đi lên chính là một chân, chính đá vào cái này nghiêm đại nhân miệng trên. Nghiêm đại nhân lập tức hú lên quái dị ngã nhào xuống đất, kêu gào nửa ngày, há miệng phun ra búng máu bọt, bên trong còn mang theo mấy khỏa răng cửa, đau hắn quả thực muốn kêu khóc đi lên. Lý Thái mang theo mặt nạ trốn ở bên ngoài một đám trong dân chúng gọi tốt lão bản chuyên cho hắn nghỉ làm hắn đến xem trò vui. Nhìn cái kia gọi Sở Vân đạp người, cảm giác kia tựa như chính mình cũng đạp đồng dạng, thoải mái. Lúc này cái kia phán quan cũng bị nắm chặt ra tới, ném vào Sở Vân trước mặt. Phán quan đã sợ hãi lại không hiểu, thế là cẩn thận hỏi: hạ quan xin hỏi một câu, vị này quận chúa điện hạ là cái nào quận chúa điện hạ? Lớn mật, lại dám hỏi như thế Cố Dương quận chúa tục danh. Chúng ta quận chúa là Bắc Vương chi nữ, ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, thanh kiếm này ngươi nhưng nhận biết. Sở Vân lớn tiếng trách cứ hắn đến. Theo bên cạnh trong tay người nhận lấy một thanh kiếm biểu hiện ra tại trước mắt của hắn. Thanh bảo kiếm này toàn thân liền vỏ kiếm đều là hoàng kim đánh chế. Trên vỏ kiếm có mấy cái văn tự, trên viết: Hoàng thượng ngự tứ Bắc Vương dùng kiếm. Lần này cái này phán quan đại nhân triệt để tin tưởng nữ tử trước mắt này đúng là cái quận chúa, mà lại là trước mắt nhất chọc không được một cái quận chúa. Chân của hắn đều mềm nhũn, nhanh lên dập đầu đến: hạ quan không biết quận chúa điện hạ ở đây, vừa rồi có nhiều mạo phạm, nhìn quận chúa điện hạ tha mạng nha. Ngoặc kép, Cố Dương cúi đầu nhìn một chút như là giã tỏi giống nhau phán quan. Đùa cợt hắn đến, ngươi không phải mới vừa còn muốn trưởng miệng của ta sao? Làm sao hiện tại không nắm giữ sao? Phán quan thật là định dọa điên rồi. Run rẩy giống nhau đập lấy đầu kêu gào đến. Không dám không dám, hạ quan không dám. Vừa rồi không biết ngài chính là quận chúa điện hạ. Có nhiều mạo phạm, mong rằng quận chúa tha thứ hạ quan không biết chi tội nha. Cố Dương chân nhỏ vừa nhấc, nặng nề đá hắn một chân. Cút một bên quỳ đi, đợi lát nữa cho ngươi tính sổ sách. Phán quan lập tức lăn qua một bên, liền cái rắm cũng không dám để quỳ xuống ngốc tại một bên. Những cái kia mới vừa rồi bị đánh ngã bọn nha dịch cũng đều giãy giụa bò lên. Run rẩy giống nhau quỳ đến phán quan đại nhân sau lưng. Cái này Nghiêm đại nhân lúc này cũng hiểu được hương vị. Biết hôm nay triệt để là cắm, nằm dạp trên mặt đất không biết nên làm sao bây giờ là tốt. Sở Vân ngồi xổm ở bên cạnh hắn, nắm lấy bờ vai của hắn nhấc lên, làm hắn đứng lên, dùng cực điểm trào phúng khẩu khí nói đến, Nghiêm đại nhân uy phong thật to nha. Cái này Hải Châu Thành, không, toàn bộ Vô Song Đế Quốc vẫn thật là chứa không nổi ngươi. Hừ hừ, con của ngươi thật đúng là không chịu thua kém nha. Gan lớn đến lại dám trắng trợn cướp đoạt quận chúa về nhà. Chúc mừng, chúc mừng, ngươi sinh một đứa con trai tốt nha. Ha ha, cái này Nghiêm cẩu quan lúc này đã nhớ không nổi đau lòng hắn cái kia đã không có hình người con. Trai. Hận chính là nghiến răng nghiến lợi, đứa con trai này thật đúng là sẽ cho hắn kiếm chuyện. Thế mà trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cướp được đường đường quận chúa trên đầu. Hắn thật là có ánh mắt nha. Hắn hung hăng trừng mắt Sở Vân, dùng truy phong miệng hỏi, ngươi rốt cuộc hiện tại là làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ là chuyên trở về tìm ta phiền phức sao? Sở Vân ha ha cười đáp, ngượng ngùng. Vẫn luôn quên nói cho ngươi thân phận của ta bây giờ. Ta hiện tại thế nào? Không lớn không nhỏ cũng coi là cái quan đi. Cũng chính là cái tham lĩnh tướng quân mà thôi. Ta ở đâu là đến tìm ngươi phiền toái nha. Ta là chuyên đến đây cảm kích ngươi. Nếu không phải là các ngươi mấy cái, ta Sở Vân nào có hôm nay dạng này phong quang nha. Sở Vân trên mặt một bộ muốn ăn đòn biểu tình. Đáy lòng lại là đúng đúng hắn có chỉ điểm tri ân Vân Phi Dương 10 phần cảm kích. Mặc dù lúc trước hắn tại quân doanh sờ soạc lần mò ra tới một chút chút thành tựu tích, nhưng là thật tìm được cơ hội cùng phương hướng đến cơ hội báo thù lại là vị đại nhân kia cho. Cùng Cố Dương quận chúa kết bạn cũng là bởi vì lấy vị đại nhân kia chỉ điểm a. Cái này Nghiêm cẩu quan rốt cục nghĩ đến trong truyền thuyết biên quan cái kia dũng quan tam quân, mưu trí hơn người, đại phá địch nhân họ Sở tướng quân. Hóa ra là trước mắt kẻ thù này nha. Tháng gần nhất người này uy phong sức lực càng là như mặt trời ban trưa. Hắn tâm triệt để lạnh đến thực chất, cả người như là rút đi gân giống nhau mềm nhũn xuống. Bên kia vị kia phán quan lúc này cũng sụi lơ trên mặt đất. Xong. Lần này xem như toàn bộ xong. Cố Dương tìm cái địa phương ngồi xuống xem kịch vui. Bên ngoài những dân chúng kia càng là náo nhiệt. Ông trời mở mắt, mấy cái này cẩu quan cuối cùng đã tới rơi đài thời điểm. Hóa ra bọn họ cũng có không chọc nổi chủ nha. Ha ha, xem náo nhiệt lạc. Hiện tại liền xem như cho bọn họ bạc bọn họ cũng sẽ không đi. Vây quanh ở đại sảnh bên ngoài xem náo nhiệt lên. Lý Thái trong lòng cái kia thoải mái a, nếu không phải lúc trước lão bản bảo vệ hắn, đoán chừng hắn sau cùng kết cục sẽ không càng tốt hơn. Sơ ý một chút đoán chừng liền trực tiếp chết ở bên ngoài. Đừng nói gì đến xung quân xung quân. Sở Vân đem cái này Nghiêm đại nhân cùng cái kia phán quan tại đại sảnh trên trêu đùa cái đủ. Lúc này bên ngoài một trận ồn ào thanh âm. Một cái người mặc quân phục thân vệ từ bên ngoài vọt vào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,